Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, 503 công lược ngươi. Nhẫn giới, vừa mới thức dậy kiếm tâm phát hiện hôm nay trong nhà cư nhiên rất an tĩnh. Theo lý mà nói, cái này thời gian hẳn là mẫu thân chuẩn bị bữa ăn sáng mới đúng. Nhưng là, trong phòng đi một vòng kiếm tâm lại chỉ phát hiện bàn trên một tờ giấy. Phía trên dùng màu sắc rực rỡ bút pháp viết lấy. Chúng ta tuần trăng mật đi. Không cần lo lắng. Thương các ngươi a tương đương phía dưới còn có một cái làm hôn gió quy bản đồ án. Kiếm tâm kinh sợ che miệng lại. Bọn họ cư nhiên ném đi xuống một song nhi nữ đi ra ngoài trăng mật. Trời ạ, có nhân tính hay không? Có còn hay không thiên lý? Còn có cần hay không quan tâm người chưa thành niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh? Kiếm tâm mặt đầy suy khí đứng ở góc tường vẽ vòng tròn. Tử ơ, cần là ngài chuẩn bị bữa ăn sáng sao? Trí tuệ nhân tạo quản gia Cường Sâm thượng tuyến. Không cần, no, kiếm tâm vô cùng đau đớn nói. Sáng sớm hắn đã bị nhét một bụng thức ăn cho chó. Cuộc sống này xem ra là không có cách nào qua. Không ăn điểm tâm đối với. Đúng, thân thể không tốt. Cường Sâm tận chức tận trách nhắc nhở đến. Ta hiện tại không chỉ có không đói bụng, còn có chút chống đỡ. Không được, ta cần một cái ấm áp ôm một cái. Kiếm tâm kiên định cự tuyệt Cường Sâm. Sau đó hướng ba Diệp căn phòng đi tới. Hiệu trưởng các hạ, sau đó có chuyện gì liền làm phiền ngươi. Trong ánh mắt lóng lánh lấy kỳ dị quang, Ruri hài lòng đứng dậy, đồng thời đem chính mình kính dâm lấy ra, mang trên, kia một viên cửu câu ngọc Rinnegan bị kính dâm che đỡ. Kỳ dị quang cũng bị che giấu đi xuống. Yên tâm đi, hiệu trưởng trịnh trọng bảo đảm đến. Nguyệt Chi nhãn đồng văn trong mắt hắn chợt lóe lên, chợt khôi phục bình thường. Như vậy, ta liền cáo từ trước nha. Hiệu trưởng các hạ, đeo kính mát lên, đem hai tay cắm ở trong túi quần Ruri du nhiên rời đi. Từ trường học rời đi Ruri xoay người liền trên một chiếc xe. Tiếp theo chính là chúng ta thế giới hai người. A, xe chạy nhanh hoành xuyên Thái Bình Dương đi. Không gian một cơn chấn động, cả chiếc xe tại chỗ biến mất. Chi nhánh nhiệm vụ, bộc lộ quan điểm, yêu cầu, nhượng toàn bộ Madara đồng học đối với ngươi có một cái ấn tượng sâu sắc. Nhiệm vụ đạo cụ, không, nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên, cho nên nói, cái này nhiệm vụ khen thưởng ngẫu nhiên là ý gì? Phải xem nhân phẩm sao? Tiểu Bạch biểu thị không hiểu, vì vậy hắn nghĩ buông tha. Hệ thống, không tiếp nhiệm vụ sẽ như thế nào? Tiểu Bạch hỏi, bị thiên lôi đánh, hệ thống đơn giản thẳng trắng bắn ra một cái khung đối thoại. Ây, người lợi hại. Vậy mà sẽ bị thiên lôi đánh. Bất quá, lần trước ta bị sét đánh thoáng cái. Thật giống như cũng không có chuyện gì bộ dáng. Tiểu Bạch cảm giác mình có phải hay không hẳn. Không sợ hãi. Dù sao lần trước kia nói lôi trừ làm cho mình chật vật một chút ra cũng không có một chút tính. Thực chất tổn thương. Như vậy, sau đó phải làm gì đây? Tiểu Bạch bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Cầm đặt ở bàn học trên. Tay giống như là không có xương một dạng buông xuống lấy. Nhắm hai mắt trầm tư. Trước đứng hàng vị trí đột nhiên phát ra cái ghế di động tiếng cót két. Sau đó là tay áo truyền tới lôi kéo cảm giác. Xuất hiện, Ruri kéo lấy Tiểu Bạch tay áo. Không cho cự tuyệt nói. Ha, Tiểu Bạch lười biếng mở mắt ra. Nghẹo đầu nhìn về phía Ruri. Hành lang trên, một cao một thấp hai người đứng đối diện nhau. Cao là Tiểu Bạch, thấp là Ruri. Dù sao Ruri 1m5 sao, thú vị sao? Ruri lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tiểu Bạch. Thú vị cái gì? Tiểu Bạch không hiểu. Ngụy trang thành mất trí nhớ rất tốt chơi đùa chứ? À được, người nhà mang theo ngươi tới làm chuyển trường chứ? Ta nhìn thấy, cùng dung mạo ngươi rất giống người nam nhân kia. Cho nên ngươi cảm thấy rất thú vị sao? Sáng sớm hôm nay, Ruri tới trường học thời gian, liền thấy một cái cùng Tiểu Bạch cơ hồ có lấy 99% tương tự nam nhân đi vào phòng hiệu trưởng. Mặc dù người nam nhân kia mang theo một cặp kính mát, nhưng là gò má đường danh, còn có kia giống nhau như đúc mái tóc dài màu trắng. Nói rõ ràng hắn khẳng định cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Sau đó Tiểu Bạch liền chuyển trường tới. Sẽ liên lạc lại thoáng cái hai người vẻ ngoài. Làm một điểm phỏng đoán. Có thể rất dễ dàng mà ra kết luận. Người kia cùng Tiểu Bạch tuyệt đối là có lấy quan hệ. Tới mục đích đại khái là làm một ít chuyển trường thủ tục các loại. Hết, đúng hắn là tới giúp ta làm thủ tục. Tiểu Bạch trực tiếp thừa nhận. Bởi vì hắn cùng người kia cũng không quen. Bởi vì hắn chỉ là coi hắn là làm hệ thống cung cấp tiện lợi một trong. Cho nên không có quá mức chú ý. Ca ca ngươi, xem ra người nào đó tựa hồ tìm tới trí nhớ đây. Không phải ca ca, nên tính là triệu hoán thú đi. Tiểu Bạch tổ chức thoáng cái chọn lời sau nói. Cuối cùng dùng triệu hoán thú như vậy một cái từ ngữ. Triệu hoán thú, đúng, triệu hoán đến giúp ta giải quyết phiền toái triệu hoán thú. Tiểu Bạch điên cuồng thời điểm đầu. Nhưng là Ruri nhãn thần lại có điểm kỳ quái. Người này, sợ không phải kẻ ngu chứ. Cái kia, còn có một việc phải nói. Vậy chính là ta còn không có khôi phục trí nhớ. Ta chỉ là, nghe đến đó, Ruri cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lưu lại lạnh lùng một câu. Ha ha, cư nhiên vẫn còn nói lời như vậy. À được, ta còn nói sai cái gì không? Tiểu Bạch mặt đầy không hiểu. Xuyên mây mù, vượt biển dương, sớm biết rõ trực tiếp mua giá máy bay. Bất quá dám nói ta là triệu hoán thú. Đùng đùng, liên tiếp mệnh lệnh bị đưa vào. Ok, chấm chấm, tựa hồ còn nói sai cái gì a? Hệ thống sao Kun, người có đề nghị gì sao? Còn không biết rõ mình sai ở đâu Tiểu Bạch hỏi. Có, giống, một cái cỡ lớn tin tức khung bắn ra đến. Liệt kê một ít đề nghị. Tiểu Bạch rất mau đem nội dung quét một lần. Nếu như vậy sao? Tốt đi, thử một lần. Chấm chấm. Trong giờ học thời gian không lâu lắm, hệ thống cho ra đề nghị trong. Có thể mang chi nhánh nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành. Vì vậy Tiểu Bạch đi vào phòng học. Sau đó đi tới Ruri bên cạnh. Cầm ra bản thân mới vừa làm giấy chứng nhận. Mới làm, tên cũng là tùy tiện lấy. Vậy thì thế nào? Giữa hai người không bình thường bầu không khí lập tức hấp dẫn Madara trên đồng học chú ý. Rối rít đem ánh mắt đưa tới. Ta tới nơi này chỉ có một mục đích. Vậy thì là, công, hơi, người, phòng học thoáng cái an tĩnh lại. Nghe được cả tiếng kim rơi. Ruri cũng sợ tại chỗ. Không biết làm sao, mà Tiểu Bạch chính là nhìn trái phải một chút. Ai, vì cái gì mọi người biểu tình đều kỳ quái như thế? Ta nhiệm vụ chính là cái này không có sai chứ. Ta thật giống như cũng không có nói sai chứ. Hệ thống không chính là đề nghị như vậy sao? Yên lặng một lúc lâu. Mới có người yếu ớt mở miệng. Hảo. Hảo hỏng bét lời kịch. Bất quá ta ưa thích gào tương đương chiêu dương đồng học. Ta ngươi. Ừ. Đa tạ. Tiểu Bạch trở về lấy ngón tay cái cùng một cái lòe lòe phát quang mỉm cười. Ta ngửi được bát quái vị đạo. Bát quái, ta muốn bát quái. Lẽ nào chiêu dương đồng học là bởi vì Goku đồng học mới chuyển trường tới sao? Nhất định là đi. Phòng học trong nháy mắt nổ tung. Thân ở trong gió lốc Tiểu Bạch hài lòng gật đầu một cái. Không tệ. Chi nhánh nhiệm vụ xem như hoàn thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.